ly hôn hiểu biết một chút, chương 97, góc truyện audio.com, ly hôn hiểu biết một chút, chương 97, tác giả Thủy Sắc Thiên Thanh, edit Alex. Không nhận lời, không có nghĩa là từ chối. Thẩm Mộ giải thích rõ ràng với Khương Vu, hẹn hò vẫn phải hẹn, hơn nữa đồng chí Thẩm Mộ yêu cầu nghiêm khắc còn quy định cụ thể cách ăn mặc trang điểm của Khương Vu trong ngày hẹn hò sắp tới. Vẫn là bộ đồ này, vẫn là kiểu tóc này. Khương Vu hỏi Thẩm Mộ có phải thích cô mặc như vậy không, Thẩm Mộ ngoài miệng ậm ừ qua loa nhưng thật ra trong lòng thích muốn chết. Mà để xứng với đối phương, cô cũng chuẩn bị thật tỉ mỉ. Liền đêm nay, Thẩm Mộ lại bá chiếm phòng sách. Khương Vu thừa dịp rót nước cho chị, khẽ khàng thò lại gần xem, chỉ thấy Thẩm Mộ chăm chú tìm kiếm toàn là cái gì. Những màu sắc hợp với hồng phấn, nhất, bà bí quyết để ăn mặc theo phong cách thanh xuân, phối đồ đôi vườn trường, trở lại tuổi 17, hẹn hò thế nào để vừa lãng mạn vừa ấm áp. Phụt, Khương Vu cuối cùng không nhịn được mà phì cười sau lưng Thẩm Mộ. Em vào khi nào, ra ngoài, ra ngoài. Thẩm Mộ vội che màn hình không cho xem, còn đuổi người đi. Rồi, rồi, rồi. Khương Vu liên tục đáp lời trước khi bước khỏi phòng còn không quên nhắc nhở. Nhớ uống nhiều nước, hai ngày sau, một sáng thứ sáu, Đàm Mỹ Sắc ánh nắng dịu nhẹ bị tầng mây dày đặc che lấp phần nào. Khương Vu cùng Thẩm Mộ dậy sớm như thường lệ, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Thẩm Mộ hâm nóng sữa bò, đặt thời gian nướng bánh rồi trở lại phòng ngủ. Vừa vặn Khương Vu cũng rửa mặt xong, chuẩn bị thay quần áo, ăn sáng rồi đi làm. Khụ khụ, Thẩm Mộ ho khan hai tiếng, như cố ý nhắc nhở điều gì. Khương Vu cũng không phải lần đầu phát hiện Thẩm Mộ diễn quá nhiều. Cô dừng động tác trên tay, ngồi xuống giường, chờ xem tiếp theo chị lại muốn diễn tuồng gì. Chỉ thấy Thẩm Mộ mang bộ đồ đôi mấy hôm nay vừa tỉ mỉ phối ra, dạo một vòng trước mặt Khương Vu, sau đó lại chỉ bộ quần áo ngày đó Khương Vu mặc này đã được ủi thẳng thớm treo trong tủ, chỉ thiếu mỗi dán bốn chữ, hôm nay hẹn chị. Thật to lên mặt, Khương Vu cứ trơ mắt nhìn Thẩm Mộ diễn đi diễn lại như đang xem kịch câm, sau đó ngã ra giường cười lăn lộn. Đồng chí Thẩm Mộ lúc trước mỗi ngày dán mình đòi hôn, đòi ôm, không ngờ cũng có một mặt ngạo kiều như vậy, sống chết không muốn mở miệng trước, nhất định phải là Khương Vu chủ động hẹn mới chịu. Nhìn Khương Vu cười ngã ra giường, Thẩm Mộ rất không vừa. Lòng, lập tức xách hai tay đối phương kéo dậy. Liền hôm nay, Thẩm Mộ bày mặt hung hăng, sau đó lại chỉ vào mình. Liền hôm nay, hẹn chị, hẹn chị, hẹn chị. Khương Vu cảm giác mình dường như nghe được nội tâm Thẩm Mộ đang kêu gào. Cô xoa xoa phần bụng phát đau vì cười quá nhiều, đáp ứng, được được. Em biết rồi, ha ha ha, buổi sáng, khi Khương Vu đến chỗ làm thì Giang Sam đang tựa bên cửa sổ, bưng ly nước, đứng trên hành lang sở luật hoa sách mà thưởng thức phong cảnh bên ngoài. Nhìn non sông tươi đẹp này xem, đang cảm thán, Giang Sam đột nhiên thấy một cục màu hồng nhạt đi về phía mình. Ở nơi này của bọn cô, người sẽ mặc mấy màu này đi làm đều là mấy bé con choai choai vừa tốt nghiệp. Giang Sam nghĩ mình thân là tiền bối, nên thân thiện chào hỏi người mới một cái. Nào ngờ vừa quay đầu, nhìn rõ mặt đối phương, cô lập. Tức trượt tay, chiếc ly đang cầm thiếu chút nữa đã lọt xuống, nước cũng sánh ra quá nửa. Khương Vu vội vàng lấy khăn giấy từ túi xách ra lau giúp Giang Sam, bao lớn rồi mà ly cũng cầm không xong. Giang Sam cứng lưỡi, đàn chị hôm nay là có chuyện gì? Buổi tối có hẹn, Nga, Thẩm Tổng chứ gì, Giang Sam trêu ghẹo, Khương Vu chỉ cười không nói. Đáp án đã quá rõ ràng, cô đã lên kế hoạch hết rồi. Thành phố Kinh Nguyên có một nhà hàng lãng mạn vừa khai trương không lâu tên là Ký Sự Thanh Xuân, chủ đề chính là tình yêu tuổi trẻ. Cô và Thẩm Mộ trang điểm thành như vậy cũng xem như mấp mé thanh xuân. Đương nhiên trong này cũng có một chút tâm tư của Khương Vu. Nếu có thể tương ngộ với chị sớm một chút thì tốt rồi. Cùng nhau đọc sách, cùng nhau đi học, cùng nhau yêu đương. Nghĩ đến cảnh tượng chỉ có thể xuất hiện trong ảo. Tưởng ấy, Khương Vu bất giác cong khóe môi. Cô đến nhà hàng trước chọn chỗ xong liền soạn tin nhắn gửi qua cho Thẩm Mộ. Chị bé hẹn hò với em đi, Ký Sự Thanh Xuân ở thành Tây. Tuy Giáng sinh đã qua nhưng không khí và những vật trang trí vẫn được giữ lại. Khương Vu trong lúc chờ đợi còn xin của nhân viên hai cặp kẹp tóc sừng hươu để kẹp lên đầu. Hành động cưa sừng làm nghề ấy khiến Khương Vu bất giác cảm thấy xấu hổ cho nên cô cũng để lại cho Thẩm Mộ hai chiếc chờ chốc nữa chị đến sẽ mang cùng mình. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu thôi. Khương Vu lắng nghe bài nhạc vui tươi trong nhà hàng, kiên nhẫn chờ đợi. 5 phút, 10 phút, đảo mắt nửa tiếng đã trôi qua. Từ khi chị trả lời tin nhắn đến giờ đã nửa tiếng, tốc độ của Thẩm Mộ đã bao giờ chậm như vậy đâu. Khương Vu muốn gọi thử hỏi xem Thẩm Mộ đến. Đâu, nào ngờ gọi mấy cuộc vẫn không truyền được. Cô thử lại một lần nữa, kết quả vẫn vậy. Chị bé, chị đến đâu rồi? Khương Vô sau đó còn gửi đi một tin nhắn, nhưng tin nhắn ấy tựa như đá chìm đáy biển, thật lâu cũng không ai đáp lại. Bắt đầu lên món được chưa ạ? Phục vụ mặc đồng phục xanh trắng của ký sự Thanh Xuân đã đến hỏi Khương Vô câu đó lần thứ hai. Khương Vô lắc đầu, ngại quá chờ thêm một chút. Thẩm Mộ rốt cuộc đang ở đâu? Cô ở gần bãi đỗ xe của Thiên Duyệt, chỉ là vừa bước ra cửa đã bị chặn lại. Bởi một người bạn cũ, bạn học cũ của Thẩm Mộ, Lư Tịnh. Hơn 2 năm không gặp, cả cô và Lư Tịnh đều thay đổi. Thẩm Mộ vẫn mơ hồ nhớ được tình cảnh hôm hai người gặp nhau lần cuối. Lư Tịnh khi đó đã không còn vẻ tri thức phong độ như lúc đi học mà thay bằng lớp trang điểm. Đậm cả người phong trần, cô ta lúc ấy uống đến say khướt chạy đến tìm Thẩm Mộ, cô cũng chặn đường không cho đi hệt như lúc này. Ngày đó, Lư Tịnh khóc rất lâu, cũng nói rất nhiều, cuối cùng chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi. Thẩm Mộ, cậu thật sự không thể cho mình một cơ hội sao? Thẩm Mộ chỉ lạnh nhạt đáp, cậu say rồi. Lư Tịnh khóc đến nhòe cả lớp trang điểm, mắt cả người trông chật vật vô cùng. Hẳn là rút đi vẻ ngoài che đậy, lộ ra mấy phần chân thật, gương mặt Lư Tịnh trở nên khá tương tự với cô bé sâu trong ký ức của Thẩm Mộ. Cô cuối cùng vẫn mềm lòng, đỡ Lư Tịnh lên xe, dặn tài xế đưa cô ta về nhà. Đó là lần gặp mặt cuối cùng của hai người, sau này vẫn là Phó Tư Giao nói cho cô tin Lư Tịnh ra nước ngoài. Nhà họ Lư cũng là người làm ăn, nếu xem tình yêu của Lư Tịnh như một cuộc giao dịch thì khi cô ta thật sự thành đôi với Thẩm Mộ, nhà họ Lư là trăm lợi mà không một hại. Nhưng tiếc là Lư Tịnh đeo đuổi Thẩm Mộ suốt mấy năm, Thẩm Mộ vẫn không hề dao động, nhà họ Lư cũng chỉ có thể từ bỏ. Sau lần say rượu ấy, bọn họ lập tức đưa Lư Tịnh ra nước ngoài, kịp thời ngăn tổn hại. Phó Tư Giao còn vì chuyện này mà chê cười Thẩm Mộ thật lâu. Mày biết bên nhà họ Lư nói gì không? Bọn họ nói mày là thằng, còn nói mày vẫn luôn lừa con gái nhà họ suốt bấy lâu nay. Mày thật quá đáng, Phó Tư Giao cười nói. Những lời đồn đại đó nếu có thể truyền đến tai Phó Tư Giao thì đương nhiên cũng không qua mắt được Thẩm Mộ. Chuyện Lư Tịnh uống say chặn đường cô, rất nhiều người chứng kiến. Nhà họ Lư cảm thấy mất mặt nên muốn gỡ gạc lại cũng là điều dễ hiểu. Đối với chuyện này, Thẩm Mộ chỉ cười cho qua, nhưng mà, nói thật mấy năm nay Lư Tịnh đối với mày cũng xem như một lòng say mê. Mày thật sự không động lòng sao? Mấy cô nàng, cậu chàng chung tình với mày cũng không ít đi. Sao mày vẫn chỉ nhìn chúng lục hoàn? Thẩm Mộ hỏi lại, tình huống của tao với mày đâu giống nhau? Biết là được rồi, Phó Tư Giao không còn gì để nói, có điều nhận thua nhanh như vậy cũng không phải phong cách của cô. Cô thở dài một hơi, ra vẻ cảm khái nói, tao nhớ lúc đi học mày cũng rất tốt với Lư Tịnh. Thẩm Mộ nháy mắt hoảng hốt, lời này của Phó Tư Giao là thật, lúc còn đi học cô đúng là rất chiếu cố Lư Tịnh. Bởi vì, Lư Tịnh trông rất giống cô bé trong trí nhớ cô, đối với Lư Tịnh Thẩm Mộ không phải không có áy náy. Có lẽ sự quan tâm hơi mang tư tưởng thay thế kia đã làm Lư Tịnh suy nghĩ nhiều, cũng hiểu lầm. Bây giờ hơn 2 năm trôi qua, Lư Tịnh lại xuất hiện trước mặt Thẩm Mộ một lần nữa. Cô ta có vẻ thành thục hơn xưa, cũng càng xinh đẹp. Bộ quần áo khí chất trang nhã khiến Lư Tịnh trông vô cùng thanh tú. Thẩm Mộ ngạc nhiên khi thấy Lư Tịnh, mà Lư Tịnh thì lại khiếp sợ. Thẩm Mộ đây là ăn mặc kiểu gì? Áo khoác dạ màu hồng phấn, không thấy logo của nhãn hiệu nổi tiếng nào, áo sơ mi trắng, cộng thêm chiếc váy cao trên gối, hoàn toàn không phải phong cách của Thẩm Mộ. Năm đó lúc còn đi học cũng không mặc kiểu này, mà Thẩm Mộ bây giờ kinh doanh một công ty giải trí có địa vị và quyền lực nói 102, lại ăn mặc như sinh viên trẻ tuổi. Không đúng mực, không chính thức, không trang trọng, vẫn như bộ dáng sang quý tùy tính, hoàn toàn không hợp hoàn cảnh xung quanh của Thẩm Mộ năm đó khi còn ở trường. Nhưng cố tình Lư Tịnh lại yêu Thẩm Mộ như vậy, vốn tưởng rằng mình có thể bình tĩnh chào hỏi Thẩm Mộ, có thể tâm bình khí hòa tâm sự mấy câu với đối phương. Nhưng chỉ mới chạm mặt một lần, trong lòng cô ta dường như đã nổi sóng lớn. Cô ta yêu người này, vẫn muốn có được Thẩm Mộ hệt như khi trước. Đây là một cuộc gặp bất ngờ đối với Thẩm Mộ, nhưng cô vẫn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, bình thản chào hỏi Lư Tịnh. Lâu rồi không gặp, Thẩm Mộ cười nói, cô trở nên nhu hòa hơn nhiều, không còn vẻ xa cách ngàn dặm khi xưa, xem Lư Tịnh như một người bạn cũ đã lâu không gặp bình thường. Lư Tịnh nghĩ mình hẳn nên vui vẻ mới đúng, vui vẻ vì cô ta còn có thể giữ được cái danh bạn. Trong lòng Thẩm Mộ, nhưng khi nghe Thẩm Mộ cười chào hỏi mình một cách bình đạm, cô ta lại mong Thẩm Mộ vẫn né tránh mình như trước kia. Như vậy ít ra Thẩm Mộ vẫn còn một chút bận tâm, một chút phiền chán với cô ta. Nhưng hôm nay, tất cả những thứ đó đều biến mất dưới vẻ điềm đạm, thong dong. Lư Tịnh là nghe nói Thẩm Mộ kết hôn mới vội trở về. Ban đầu cô ta cũng không biết mình phải về làm gì, nhưng hiện tại đột nhiên đã hiểu. cô ta muốn hỏi Thẩm Mộ, còn người Thẩm Mộ cả cách ăn mặc Lư Tịnh cho là không phù hợp trước mắt. Rốt cuộc là điều gì đã làm người này thay đổi, là cô vợ mới cưới kia sao? Lư Tịnh vẫn im lặng, Thẩm Mộ nhìn thời gian rồi nói, xin lỗi, Lư Tịnh. Tôi có việc gấp, chúng ta hôm nào lại gặp đi. Thẩm Mộ nói xong đã vội lướt qua Lư Tịnh toan ngồi lên xe. Nào ngờ đi chưa được hai bước, Lư Tịnh đã định ôm chặt lấy cô từ phía sau. Muốn ôm được Thẩm Mộ thì phải là bản thân cô đồng ý mới được. Động tác Thẩm Mộ còn nhanh hơn Lư Tịnh nhiều, cô lắc mình một cái đã khiến đối phương vồ hụt, quay đầu lại Thẩm Mộ thấy được một màn vô cùng quen thuộc. Trong mắt Lư Tịnh vẫn bùng cháy ánh lửa như lúc còn theo đuổi mình khi trước. Xem ra lần này lại là Thẩm Mộ nghĩ sai rồi. Lư Tịnh người này, một chút cũng không thay đổi. Tác giả, là ai muốn xem luật sư Khương Ghen, mời giơ tay. Hy vọng mấy người có thể chịu đựng được thử thách bão táp. Kê tòi dáng đu hết cái drama này trong cuối tuần. Cầu huyết is coming, cách chương.